Cô vợ bỏ trốn của Bạo Quân. Chương 10, góc truyện audio.com. Thư Cẩn Dư sáng sớm đã đến công ty, đêm qua cô chằn trọc mất ngủ cả đêm, nghĩ đến chuyện của buổi chiều ngày hôm qua, liền khó có thể ngủ say, ít nhiều cũng là Hạo Luân giúp cô. Nếu không có hắn, cô đã bị đuổi ra khỏi công ty rồi. Cô thật sự thực cảm kích hắn, bởi vì đề cử của hắn, cô mới được tiếp tục ở lại công ty đi làm. Hắn có lẽ không biết công việc này đối với cô quan trọng biết bao. Tháng sau cô sẽ lâm bồn, phí sinh sản, phí sinh hoạt của hai mẹ con cô, phí giáo dục của đứa nhỏ trong tương lai, đều phải dựa vào công việc này để duy trì. Cô phải cẩn thận tính toán, tương lai mới không xảy ra miệng ăn núi lở, cuối cùng rơi vào kết cục phải mang đứa nhỏ lưu lạc đầu đường. Cô lấy khăn lau, đến phòng trà nước làm ẩm rồi trở lại văn phòng, lau sạch bàn làm việc cùng các ngăn tủ, hồ sơ. Sau khi đem khăn lau sạch sẽ vắt sang một bên, mới kéo cái ghế có bánh xe chuẩn bị ngồi xuống. Cô không phát hiện Cùng Thục Nhiên tiến vào văn phòng khi nào, giống như U Linh đứng sau lưng cô. Cùng Thục Nhiên thấy cô kéo ghế dựa chuẩn bị ngồi xuống, thì một thanh âm tà ác không ngừng xui khiến ả. Kéo ghế dựa của cô ta ra, kéo ghế dựa của cô ta ra. Gương mặt diễm lệ của ả trở nên dữ tợn vặn vẹo, giống bị ma quỷ nhập hồn, nhếch môi cười không tiếng động, vươn tay bắt lấy ghế dựa mà Thư Cẩn Dư đang định dùng, sau đó ngay một khắc lúc cô ngồi xuống, ả lập tức kéo ghế ra đằng sau. Thư Cẩn Dư căn bản không biết phía sau có người, nên không nghĩ đến sẽ có người đem ghế của cô lôi đi, làm cô phát hiện mình đang ngồi vào không khí, lúc ngã, cái mông cô đập mạnh xuống nền đất cứng. A, bụng của tôi. Cái mông rơi xuống đất tạo ra chấn động lớn, đầu tiên làm cho cô đầu choáng mắt hoa, tiếp theo một trận đau đớn kịch liệt từ bụng dâng lên, cô ôm cái bụng đang chịu từng trận co rút, cảm giác có một lượng lớn chất lỏng ấm áp từ giữa hai chân trào ra. Cô sợ hãi cúi đầu, phát hiện nước ối trong bụng để bảo vệ thai nhi đã bị phá vỡ, lượng nước ối lớn liên tục chảy ra, trong đó còn pha cả máu tươi. Đau quá, con của tôi, cô ngẩng đầu lên, vươn tay cầu cứu Cùng Thục Nhiên. Xin cô gọi điện thoại kêu xe cứu thương, cứu đứa nhỏ của tôi. Cùng Thục Nhiên không nghĩ tới Cẩn Dư sẽ ngã đau đến thế, một cú ngã nghiêm trọng như vậy, nhất thời sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Ả trừng mắt nhìn Thư Cẩn Dư đang vươn tay, không ngừng lui về phía sau, cứ như đó là đôi tay tà linh có ý định lôi ả xuống địa ngục. Không, không phải, không liên quan đến tôi. Không phải tôi hại cô. Không phải tôi. Ả sợ hãi xoay người muốn chạy ra khỏi văn phòng, làm bộ chính mình chưa từng tới công ty. Nếu Thư Cẩn Dư bất hạnh chết đi cũng sẽ không có người nghĩ rằng có liên quan đến ả. Ả chạy ra cửa, muốn thừa dịp mọi người chưa đi làm nhanh rời đi, không ngờ vừa đến cửa liền va vào một lồng ngực cứng rắn. Ả ngẩng đầu vừa thấy. Chẳng lẽ là trời trừng phạt ả sao? Ả đụng trúng vào Đinh Hạo Luân. Cùng quản lý, sao kích động như vậy, muốn đi đâu? Đinh Hạo Luân không biết cô ta làm chuyện gì, chỉ thấy mặt ả tái nhợt như cá chết. Tôi, Cùng Thục Nhiên không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên xuất hiện, chột dạ không dám nhìn hắn, mắt không ngừng liếc trái liếc phải, cái gì cũng không dám nói. Hạo Luân, Thư Cẩn Dư nghe được thanh âm hắn nói chuyện thật là cao hứng, hắn đến đây rồi. Cô dùng hết toàn bộ khí tức bỏ ra phía cửa, tiếng kêu nhỏ như muỗi. Góc truyện audio.com, đứa nhỏ có nguy hiểm. Cứu, cứu nó, Cẩn Dư. Đinh Hạo Luân nghe được thanh âm của cô, đẩy Cùng Thục Nhiên ra tiến vào văn phòng, nhưng không ngờ lại nhìn thấy Thư Cẩn Dư té trên mặt đất, trên người đầy máu tươi, cố hết sức bò đến chỗ hắn. Hạ thân của cô không ngừng chảy máu, dọc hướng cô bò lê kéo theo một vết máu dài. Xin anh, cứu đứa nhỏ này, cô cố nén cơn đau, run run vươn tay về phía hắn. Cẩn Dư, hắn thê lương giống to, phát cuồng lên vọt đến bên cạnh cô thật cẩn thận ôm lấy. Có chuyện gì, ông trời ạ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cùng quản lý cô ta, kéo ghế rửa, em, té ngã, vỡ nước ối, cả mặt Thư Cẩn Dư đầy những giọt mồ hôi lớn, tất cả đều do những cơn đau kịch liệt. Cô đứt quãng nói xong, ý thức dần dần mơ hồ. Cẩn Dư, em tỉnh lại, mau tỉnh lại, em phải cố gắng chống đỡ nha. Hắn phát hiện nhiệt độ cơ thể của cô có xu thế giảm xuống, lập tức dùng hết toàn lực ôm lấy cô, vội vàng chạy ra bên ngoài. Hắn phải mau chóng đưa cô đi bệnh viện. Đinh Hạo Luân lao ra khỏi văn phòng, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cái người rất giống tượng đá Cùng Thục Nhiên không dám nhúc nhích kia. Hắn chạy đến chỗ rẽ ở hành lang, vừa lúc gặp được Lục Khải Đạt cùng những nhân viên đang lục đục đi làm. Sao lại thế này, Tư tiểu thư làm sao vậy? Lục Khải Đạt thấy hắn ôm Thư Cẩn Dư nửa người dưới dính đầy máu, lập tức kinh hãi hỏi. Cô ấy ngã sấp xuống, tôi phải lập tức đưa cô ấy đi bệnh viện. Tại sao có thể như vậy? Đến hỏi vị cùng quản lý tâm địa rắn rết kia ấy. Đinh Hạo Luân bỏ lại những lời này, lại xoay người chạy ra bên ngoài. Đồng nghiệp trong công ty vừa đến nơi làm việc nhìn thấy bên đường Thư Cẩn Dư đang chảy máu được ôm ra ngoài, đều cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Cẩn Dư không có việc gì chứ? Lục Khải Đạt sắc mặt ngưng trọng nhìn theo thân ảnh Đinh Hạo Luân đi xa, lập tức nghiến răng, nghiêm túc đi đến văn phòng tài vụ. Cùng Thục Nhiên làm điều ác bị Đinh Hạo Luân gặp được sớm đã bị dọa ngây người, lúc Lục Khải Đạt đi vào văn phòng, ả còn duy trì nguyên tư thế bất động đứng ở cạnh cửa. Đám người tụ tập ngày càng đông, đều là các nhân viên vừa đến công ty chợt nghe thấy tin tức. Mọi người dùng ánh mắt khinh thường cùng hèn mọn nhìn Cùng Thục Nhiên sắc mặt tái nhợt cả người cứng ngắc. Mọi người sớm biết rằng ả không phải người tốt, không nghĩ tới ả còn quá ác độc, ngay cả phụ nữ có thai sắp lâm bồn cũng không buông tha. Lục Khải Đạt đi vào văn phòng, thấy ghế của Thư Cẩn Dư nằm trên đất, đại khái đoán được đã xảy ra chuyện gì. Hắn đi đến trước mặt Cùng Thục Nhiên, lạnh lùng nói. Cô thật sự ngu ngốc, Cùng Thục Nhiên quật cường ngẩng cằm, không biết hối cải còn kêu la. Không phải lỗi tại tôi, là bà bụng bầu Thư Cẩn Dư kia không nên cướp đi người đàn ông tôi thích. Là cô ta không tốt, cô thì biết cái gì. Lục Khải Đạt lắc đầu cười lạnh, là ai cướp người đàn ông của ai mà cũng không hiểu được. Cô cho là Đinh Đặc Trợ vì cái gì mà đặc biệt cảm thấy hứng thú với một người phụ nữ mang thai? Chẳng lẽ, không thể nào, đúng vậy, bọn họ đã sớm quen biết nhau rồi, đã là người yêu nhiều năm, sau lại bởi vì một ít hiểu lầm Thư Tiểu Thư mới có thể một mình mang theo đứa nhỏ đi đến nơi này. Góc truyện audio.com, Cùng Thục Nhiên, cô thật sự không đủ thông minh, cũng không ngẫm lại xem Thư Tiểu Thư trong bụng có đứa bé rồi, nếu đứa bé kia không phải của Đinh Đặc Trợ, hắn như thế nào lại lo lắng cho một phụ nữ có thai? Ghen tị của cô căn bản không có đạo lý, uổng phí cô có nhiều bằng cấp như vậy, kiến thức lại rộng, cư nhiên lại phạm phải sai lầm chết người này. Hắn xoay người đi ra khỏi văn phòng, lạnh giọng cảnh cáo. Công ty chúng tôi không chào đón cô, mời cô sang nơi khác làm việc. Mặt khác, tôi có thể hảo tâm nhắc nhở cô, Đinh Đặc Trợ tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cô đâu, cô chờ xem đi. Nghĩ đến sự tức giận của Đinh Hạo Luân, Cùng Thục Nhiên liền khắc chế không được mà phát run. Chấm, tại sao chỉ vì không chiếm được một người đàn ông, mà ả lại hủy đi cả sự nghiệp của mình? Hiện tại tốt rồi, kết quả là cái gì ả cũng không có, chỉ đổi lấy tiếng xấu một đời. Nói không chừng còn phải ăn thêm một vụ kiện, hiện tại ả mới phát hiện chính mình quá ngu ngốc, ả hối hận thất thanh khóc giống, quỳ rạp xuống đất. Thư Cẩn Dư vừa đến bệnh viện, đã nhanh chóng bị đưa vào phòng giải phẫu, Đinh Hạo Luân ở bên ngoài lo lắng đi qua đi lại, sàn nhà đã bị hắn mài cho chân bóng. Sau đó, vợ chồng Đinh Thị nhận được tin của Lục Khải Đạt cũng lập tức đến bệnh viện, bốn người ngồi trên ghế ngoài phòng cấp cứu, mỏi mắt chờ đợi bác sĩ từ phòng giải phẫu đi ra. Thật vất vả, đèn ở phòng giải phẫu cuối cùng cũng tắt, vài vị y tá cùng bác sĩ nối đuôi nhau đi ra, Đinh Hạo Luân lập tức tiến lên giữ chặt một người trong đó, vội hỏi. Vợ của tôi thế nào? Cô ấy cùng đứa bé có khỏe không? Vị bác sĩ kia cởi khẩu trang nói cho hắn. Bởi vì sản phụ đã bị va chạm tạo thành hiện tượng sinh non, cho nên vừa rồi chúng tôi phải mổ bụng cô ấy, sinh hạ một bé gái, trước mắt là mẹ tròn con vuông. Nhưng bởi vì sinh non, đứa bé phải ở trong lồng giữ ấm đến đủ tháng, hoặc là đến khi thể trọng phù hợp tiêu chuẩn mới được xuất viện. Mẹ tròn con vuông, ôi, cảm ơn trời đất. Đinh Hạo Luân nghe được hắn chẳng những bảo vệ được Cẩn Dư, đồng thời còn có một đứa con gái, không khỏi ngửa đầu lên trời kêu to, chỉ thiếu không quỳ xuống đất dập đầu tạ ơn. Cái gì mà cảm ơn trời đất, còn phải cảm ơn bác sĩ mới đúng. Đinh Mẫu tiến lên vỗ đầu hắn một chút, liên tục gật đầu nói lời cảm ơn với bác sĩ. Các vị không cần khách khí, đợi lát nữa sản phụ được đưa vào phòng bệnh ngoại khoa, nếu cô ấy tỉnh các vị có thể vào thăm, nhưng cẩn thận đừng để cô ấy kích động, nếu không miệng vết thương có khả năng sẽ vỡ ra. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn, bác sĩ đi khỏi, Đinh Phụ Đinh Mẫu cao hứng đến rơi nước mắt. Cẩn Dư sinh con gái, chúng ta có cháu gái rồi, thật tốt quá. Bọn họ vui mừng mà khóc, Đinh Hạo Luân lại nhíu chặt mày. Hắn nghĩ đến tình hình của Cẩn Dư, sợ thương thế của cô đột nhiên chuyển biến xấu, cho nên nhất thời cao hứng không đứng dậy. Hắn tiếp tục kiên nhẫn chờ, mãi đến khi y tá nói với bọn họ là sản phụ tỉnh rồi, hắn mới vui vẻ nhoẻn miệng cười. Cẩn Dư, hắn đẩy cửa đang muốn tiến vào phòng bệnh thăm thì cha mẹ hắn vọt lên phía trước. Đinh Phụ Đinh Mẫu cười lắc đầu, nói thẳng hắn chẳng biết lớn nhỏ gì cả, nhưng sau đó bọn họ sau lại đem phòng bệnh để lại cho con, cho hắn cùng Cẩn Dư từ từ nói chuyện, bọn họ sẽ không đi vào làm bóng đèn nữa. Bởi vì bọn họ có một nơi rất tốt để đi rồi nha. Góc truyện audio.com, vừa rồi bọn họ yêu cầu y tá, cho bọn họ nhìn cháu gái đang được giữ ấm, cô y tá đã đáp ứng rồi, cho nên hiện tại bọn họ rất muốn đi xem cháu gái bảo bối.